Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 355, sự kiện cầu huyết. Trương Diễm Quân, Trương Bân thấy nam tử có chút kinh ngạc, ở Thiên Châu buôn bán trong hội có hai tờ một tuần danh xưng, mà hai tờ một người trong đó chỉ chính là Trương Diễm Quân. Một cái buôn bán kỳ tài. Ngắn ngủi tam thời gian 10 năm sáng lập một cái buôn bán đế quốc, mà hai tờ thành câu có thể so với hai mã, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Trương Bân sở dĩ biết hắn, có thể không phải là bởi vì sùng bái, mà là bởi vì Thượng Quan Tuyết một mực lấy hắn làm thần tượng. Trương Bân ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai cùng Trương Diễm Quân từng con hàng xóm. Nếu như Thượng Quan Tuyết biết lời nói nhất định sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây Trương Bân liền nổi lên kết giao một phen tâm tư. Không lúc này quá trường hợp rõ ràng không thích hợp nói chuyện với nhau. Trương Diễm Quân ngồi dưới đất nơi nào còn có trong ngày thường chỉ điểm giang sơn anh hùng khí khái. Ngược lại giống như phụ nữ đanh đá vui chơi, mà ở Trương Diễm Quân bên người ngươi đứng một tên phụ nữ. Phụ nữ một thân xa hoa nhãn hiệu nổi tiếng, bất quá vẫn là không che nổi lão thái. Đây là Trần Lan, Trương Bân có chút không xác định, bởi vì Trần Lan đã lâu chưa ra ở truyền thông trong ánh mắt. Nghe nói ở Trương Diễm Quân đệ một công ty đưa ra thị trường sau khi liền làm nổi lên toàn chức. Thái thái, hoàn toàn là Trương Diễm Quân phía sau lưng nữ nhân. Trương Bân gặp qua nàng hình. Khi đó rất có hoa mộc lan ý nhị, không nghĩ tới bây giờ thành một tên dần dần lão hủ phụ nhân thôi. Thật đúng là năm tháng xoay sở không tha người đâu rồi. Trương Bân than thở một câu tiếp tục nhìn chăm chú tiến triển. Trần Lan mặt liền biến sắc, tựa hồ có hơi chột dạ hướng chung quanh nhìn một vòng. Chung quanh tất cả đều là người nàng, lá gan thì có đánh. Chỉ Trương Diễm Quân mắng, thiếu ngậm máu phun người rồi, loại người như ngươi khốn kiếp ai biết mà lại muốn thu thập ngươi. Đem phần này giấy ly dị ký đi, Trần Lan từ sách tay bên trong xuất ra một phần văn bản ném xuống. Đất, lại lấy ra một cây viết ném xuống, không cảm thấy chút nào người nằm trên mặt đất là bản thân trượng phu. Trương Diễm Quân bực nào nhân vật. Vui chơi giải trí vòng nhất đẳng đại lão, lúc này lại bị coi là một con chó đối đãi, hơn nữa đối tượng hay lại là chính mình cám bá vợ. Ha ha ha, Trương Diễm Quân ngửa mặt lên trời cười to, tiêu trừ nhân sinh khổ sở, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngươi cười cái gì? Nhanh lên ký, không vậy sau quả ngươi biết, ta chỉ phải đem ngươi và tiện nhân hình giao cho tòa án. Ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Nhìn đến đây lấy Trương Bân lại hiểu một điểm. Căn theo tin vỉa hè, Trương Diễm Quân thê tử Trần Nhạc là một cái vội vã con gái. Mà Trương Diễm Quân ngay từ đầu nhưng thật ra là làm cầu tử. Vừa vặn chính là ở Trần Lan cha dưới tay công việc. Nhưng không có công tác bao lâu, Trương Diễm Quân liền tạo dựng vui chơi giải trí công ty. Cổ đông chính là Trương Diễm Quân cùng Trần Lan, mà bởi vì khi đó Trương Diễm Quân không có danh tiếng gì. Chính là cấp thấp nhất tòa báo cũng không nguyện ý bản tin. Về sau Trương Diễm Quân làm ăn khởi sắc, mới có vội vã báo cáo. Thực ra Trương Diễm Quân cùng với Trần Nhạc thời điểm cũng là bởi vì làm ăn. Nghe nói còn ký kết một phần hiệp nghị trước khi cưới. Không nghĩ tới tin đồn nguyên lai là thật. Trương Diễm Quân cùng Trần Lan giữa nhìn như vậy đi lên lời còn thật là không có cái gì cảm tình. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chính là Trương Diễm Quân thật xuất quỹ. Trần Lan coi như thê tử cũng sẽ không suy nghĩ đi cáo hắn bên ngoài. Mà là tư để hạ giải quyết. Bản thân này liền không hợp với lẽ thường. Hơn nữa coi như là Trần Lan giận cũng không phải kêu này liêu nhất đống người chứ. Còn có cầm máy quay phim, rõ ràng liền là uổng công vô ích đi. Chuyện này làm lớn lên đối Trần Lan, đối công ty bọn họ có cái gì chỗ tốt? Trương Diễm Quân là trong nghề đại lão, mọi cử động xả động mọi người tâm tư, nhất là đưa ra thị trường công ty càng phải chú trọng tiếng tăm. Chuyện này chỉ cần bị ra ánh sáng, nhất định danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bị thương tổn không chỉ Trương Diễm Quân còn có đều là cổ đông Trần Lan. Là một nổi danh nữ cường nhân, biết cái này A Hát không suy nghĩ. Sau đó Trương mi mắt lời nói để cho Trương Bân không có ở đây nghi ngờ. Vu oan giá họa, Trần Lan giàu gì chúng ta cũng là vợ chồng một trận. Một ngày vợ chồng bách nhật ân a, ngươi muốn ta cho ngươi, nhưng ngươi làm thật là quá đáng. Ta cùng Tiểu Bách hợp một thanh nhị bạch, bây giờ lại bị ngươi hãm hại, truyền đi nàng còn thế nào biết ngươi. Ta đã sớm nói, ban đầu ta cùng với ngươi ngoại trừ là bởi vì lý tưởng còn có ái tình. Cho tới nay ta đều là đang ở hướng mục tiêu phấn đấu. Ta trung tâm chỉ có ngươi, làm ăn lần đó không phải là ngươi buộc ta đi nói. Bây giờ công ty trở thành Thiên Châu thành phố số 1 số 2 long đầu xí nghiệp. Ngươi cự tuyệt lợi ích phải đem ta đá một cái bay ra ngoài. Cái này không có cái gì, nhưng ngươi không thể đi hướng không đường về a. Ta Trương Diễm Quân cả đời duyệt vô số người, người nào có thể hợp tác người nào không thể. Ta liếc mắt một liền thấy ra được, ngươi cho rằng là công ty phát triển đều là thiên nhất định. Ellen ngươi sai lầm rồi. Trương Diễm Quân nhặt lên bút cùng văn kiện đứng lên, nhìn Trần Lan đem văn kiện xé tan thành từng mảnh. Ngươi muốn ta cho ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn hối hận. Có vài người có một số việc ngươi chính là xem không rõ. Đây là ta đã chuẩn bị xong đồ vật. Ngươi nắm đi tìm Vương luật sư đi. Sáng mai 9 điểm ta ở cục dân chính chờ ngươi. Trương Diễm Quân lại khôi phục đa mưu túc trí bản sắc. Trong mắt là thâm thúy phảng phất tinh không như thế nhìn không thấy đáy. Trần Nhạc có chút chần chờ nhưng nghĩ đến dễ như trở bàn tay lợi ích hay lại là không chút do dự. Nhận lấy USB, Trương Bân thấy rất rõ ràng. Trương Diễm Quân kia một tia chỗ đau, nhưng lại thoáng qua rồi biến mất. Hay lại là mặt đầy lạnh nhạt. Chúng ta đi. Lấy được muốn làm cái gì? Trần Lan cũng không muốn tiếp tục náo đi xuống. Dù sao chuyện này đối với hắn cũng không có lợi. Vạn nhất mời tới nhân có một cái không đáng tin cậy tình thế thật đúng là sẽ mở rộng. Trương hoạt náo viên như vậy có thú tính nhìn khác nhân ra vụ chuyện A Hát. Trương Diễm Quân đánh, phía trước trên người đất sét, nhàn nhạt nói, trong lòng Trương Bân cả kinh. Hắn giấu cực kỳ kín đáo, chính là mới vừa rồi một đám người cũng không có phát hiện. Nhưng không nghĩ bị Trương Diễm Quân phát hiện, quả nhiên không hổ là kiêu hùng. Ta lúng túng sau đi ngang qua, thấy vậy thì nhiều ta đây còn tưởng rằng là đánh cướp liền núp vào. Trương Bân vừa nói xấu nói dối, đi tới, Trương Diễm Quân cũng không vạch trần, mọi người lòng biết rõ là tốt. Thật muốn nói ra ngoại trừ lúng túng hay lại là lúng túng. Nếu lời như vậy không bằng chúng ta thật tốt nói một chút. Ta vừa vặn muốn cùng Trương Hoạt Náo Viên có một hợp tác nói một chút. Không biết Trương Hoạt Náo Viên phần thưởng không nể mặt. Trương Bân ngẩn người, đều đến cái tình huống này rồi còn như vậy thản nhiên. Đây không phải là ổn thao thắng khoán chính là không chỗ nào vô cầu. Nhưng so với cái thứ hai, Trương Bân vẫn tin tưởng thứ nhất, muốn thật là tứ đại giai không sẽ còn khai sáng buôn bán đế quốc. Thật là bởi vì ái tình. Như vậy, ái tình muốn thật là giá trị lớn như vậy phân lượng lời nói. Trần Lan còn dùng vạch mặt. Trương Bân không quá nguyện ý cùng loại này không thấy được sâu cạn nhân giao thiệp với. Thứ người như vậy so với thực nhân ngư còn lợi hại hơn. Làm việc đi một bước liền phía sau mấy chục bước cũng dự định rất tốt, cái gì hợp tác? Trương Bân thử dò xét nói. Trương Diễm Quân khẽ cười nói. Không nghĩ tới Trương Hoạt Náo Viên thật đúng là xấu hổ a. Này có thể cùng ngươi Hoạt Náo Viên thời điểm tính cách không phù hợp a. Chẳng lẽ đây mới là vốn là ngươi? Trương Diễm Quân mỗi một câu đều nói là trong lời nói có hàm ý. Giấu giếm thâm ý, Trương Bân nghe nhíu chặt mày lên, đây là móc lấy cong đang giễu cợt hắn, nhưng nghe không hiểu thật đúng là cho là lại nói xấu hổ. Một đời đại lão Trương Diễm Quân quả thật là danh bất hư truyền. Trương Bân một mực ở coi trọng Trương Diễm Quân nhưng vẫn là coi thường rồi hắn. Trong lòng không dám khinh thường, cùng thứ người như vậy giao thiệp với so với cùng sát thủ so chiêu còn mệt mỏi hơn. Một là dùng vũ khí trong tay giết người, nhìn thấy sờ, mà Trương Diễm Quân loại này hoàn toàn là giết người không thấy máu vô hình kiếm. Xuất thủ thu chiêu hoàn toàn là khó lòng phòng bị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.